Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Tuyết Đạo Đoàn ăn cướp. Dừng lại, chúng ta là Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn người, bằng không chúng ta liền đập các ngươi hư không thuyền. Một cái thô cuồng thanh âm truyền vào mấy người trong lỗ tai. Vô cùng phách lối, Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn, lại là Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hổ Tử dọa đến gần chết, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn. Nghe nói Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn có linh hải 7 tầng đại cao thủ. Tam Thúc, chúng ta, Phùng Khả Nhi nói chuyện nhìn về phía Tam Thúc. Nàng hoang mang lo sợ, không biết nên làm sao bây giờ tốt. Không sao cả, Tam Thúc coi như trấn định. Hắn nói ra, Tuyết Đạo Đoàn bình thường sẽ không đả thương người tính mệnh. Bọn hắn chỉ cướp tiền. Chúng ta dừng lại chính là. Tam Thúc nói chuyện, đứng lên, khống chế hư không thuyền hướng phía dưới chạm đất. Hừ, coi như các ngươi thức thời. Màu bạc trắng hư không thuyền bên trong lại truyền tới một câu. Ngay sau đó, to lớn màu trắng bạc hư không thuyền cũng đi theo chạm đất, dừng ở hắc hỏa thuyền phía trước. Ra đi, chẳng lẽ còn muốn lão tử đi vào xin các ngươi sao? Thô cuồng thanh âm lần nữa vang lên. Không cần khẩn trương, bọn hắn chính là cướp tiền. Chúng ta ra ngoài đi. Tam Thúc nhìn thoáng qua Hổ Tử cùng Phùng Khả Nhi, lại đối phía sau Vương Thần nói ra. Cái kia người quái dị, đừng giả bộ chết, người cũng ra đi. Vương Thần mở to mắt, khẽ nhíu mày. Hắn vươn người đứng dậy, cũng đi theo ba người đi ra hư không thuyền. Đi tới về sau, ngoại giới là một mảnh trắng xóa băng thiên tuyết địa, rất hoang vu, ngoại trừ tuyết, nhìn không thấy những vật khác. Cái này cực bắc chi địa, cũng là có khác khẽ đảo phong vị. Đi ra hư không thuyền, Vương Thần nhịn không được cảm thán một câu. Phùng Động lòng người nhẫn nhịn một chút Vương Thần, phát hiện hắn không khẩn trương chút nào mà thần sắc, ngay tại thưởng thức cảnh tuyết, nàng nhịn không được nói ra. Đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn có tâm tư ngắm phong cảnh? Tiểu tử này ngốc hả? Hổ Tử trừng mắt liếc hắn một cái. Siêu siêu siêu, từng cái mạnh mẽ thân ảnh từ màu bạc trắng hư không thuyền bên trong nhảy xuống. Có chừng 30, 50 người, đại bộ phận đều là thối cốt 9 tầng võ giả. Có 6-7 linh hải cảnh võ giả. Tu vi cao nhất chính là một cái linh hải 5 tầng võ giả. Đám người này quần áo đơn bạc, thậm chí có người thân trên lộ ra cường tráng cơ bắp, mỗi người đều khí tức biêu hãn. Linh hải 5 tầng người, hẳn là cái này Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn thủ lĩnh. Hắn một thân màu đen võ giả phục, thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu một chút, một cái linh hải 1 tầng võ giả đi ra. Cái này linh hải 1 tầng võ giả, đầu trống trơn, không có tóc, trên mặt có một đạo mặt sẹo. Hắn đối Vương Thần mấy người nhìn thoáng qua, chờ ánh mắt của hắn quét trên người Phùng Khả Nhi thời điểm, nhịn không được sững sờ, tiếp lấy ánh mắt lộ ra một tia dâm quang. Hổ Tử cùng Phùng Khả Nhi hai người người nhất thời bị đối phương khí thế dọa sợ, thần sắc vô cùng gấp gáp. Hắn điềm nhiên nói, đem các ngươi túi trữ vật đều giao ra. Hảo hán, chúng ta đều là kham khổ võ giả. Thân gia, mấy chức cao nhất quý tay, liền thả chúng ta một ngựa đi. Tam Thúc cúi đầu khom lưng, đối Tuyết Đạo Đoàn người cầu xin tha thứ. Bớt nói nhiều lời, lập tức giao ra các ngươi túi trữ vật. Trước mắt Tuyết Đạo sờ soạng một cái mình trống trơn chán, tiến lên bắt lấy Tam Thúc vạt áo trước, nhếch miệng cười một tiếng. Lão già, ít cho ta dở trò gian. Không muốn lãng phí thời gian của lão tử, người cũng không hỏi thăm một chút. Từ xưa đến nay, Tuyết Đạo Đoàn liền không có tay không mà về đạo lý. Bọn hắn nói chuyện đồng thời, râu quai nón thủ lĩnh vung tay lên, mấy cây tráng hán tiến vào hắc hỏa thuyền, ở bên trong tìm tòi. Bên trong lập tức vang lên ào ào thanh âm. Phi, thật sự là quỷ nghèo, thứ gì đều không có. Hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, đụng tới đám này quỷ nghèo. Không cần tìm, không có cái gì. Mấy cái tráng hán nói chuyện, lại từ hư không thuyền bên trong đi ra. Không dám, không dám. Vị này hảo hán, đây là một điểm ý tứ. Coi như chúng ta tiền mãi lộ. Tam thúc nói chuyện, đưa ra một cái túi đựng đồ cho đầu chọc Tuyết Đạo. Đầu chọc Tuyết Đạo tiếp nhận túi chữ vật, nhìn thoáng qua, lập tức giận dữ. Một bàn tay phiến tại Tam thúc trên mặt, quát lớn, người cho chúng ta là này ăn mày sao? Lão già, thật sự là không biết điều. Lặp lại lần nữa, đem túi chữ vật toàn bộ giao ra. Nếu không chết, Tam thúc. Phùng Khả Nhi khuôn mặt nhỏ hơi trắng, đi lên trước giữ chặt Tam thúc cánh tay. Nàng nhìn thoáng qua gã đại hán đầu trọc, khẽ kêu nói, các ngươi những người này quá phận, tại sao có thể đánh người? Tốt duyên dáng tiểu nha đầu. Tam đương gia, thế nào? Còn có một cái tiểu mỹ nhân. Một đám Tuyết Đạo đều đưa ánh mắt nhìn về phía Phùng Khả Nhi. Từng cái dâm quang lóe sáng, thèm nhỏ nước dãi dáng vẻ. Liền Liên Lạc má dâu Ria thủ lĩnh cũng lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Những người này ở lâu vùng đất nghèo nàn, nhìn thấy Phùng Khả Nhi loại này trắng nõn thiếu nữ, cả đám đều giống điên cuồng, hận không thể một ngụm đem Phùng Khả Nhi nuốt vào trong bụng. Ha ha, khá lắm Tuấn Tiếu tiểu nha đầu. Gã đại hán đầu chọc con mắt cũng sáng lên, con mắt thổ lộ ra dã thú đồng dạng quang mang. Đầu chọc động tác nhanh nhẹn điềm, đem cái này tiểu mỹ nhân cho ta bắt về. Dâu quai nón thủ lĩnh không kiên nhẫn, mở miệng nói ra, được rồi, Tam đương ra chờ một lát, tiểu nhân vậy thì tốt rồi. Đầu chọc quay người đối dâu quai nón thủ lĩnh cung kính ôm quyền. Sau đó quay người, mắt lộ ra hung quang, nói, đem các ngươi tất cả tài vụ tài vật giao ra, còn có cái này tiểu mỹ nhân. Ba chúng ta đương ra coi trọng, từ giờ trở đi, người chính là chúng ta Kinh Thiên Tuyết Đạo đoàn người. Mấy vị không được, các ngươi không phải cầu tài sao? Chúng ta nguyện ý toàn bộ giao ra, xin đừng nên mang ta đi nhóm nhà tiểu thư. Tam thúc sắc mặt đại biến, hắn chợt lách người ngăn tại gã đại hán đầu chọc trước mặt. Bảo vệ sau lưng Phùng Khả Nhi, cút, ba, gã đại hán đầu chọc không kiên nhẫn. Lại một bàn tay đánh vào Tam thúc trên mặt, đem hắn đánh một cái lảo đảo. Tên đầu chọc này Tuyết Đạo tu vi so Tam thúc còn thấp hơn một tầng, xuất thủ lại không hề cố kỵ. Hắn đem Tam thúc đánh tới một bên về sau, đưa tay chộp tới Phùng Khả Nhi, tốc độ nhanh vô cùng. Dám khi dễ tiểu thư nhà ta, lão tử liều mạng với các ngươi. Tam thúc bạo nộ rồi, vỗ túi chữ vật, một thanh trường kiếm nơi tay, đối đầu chọc đâm tới. Cực nhanh một kiếm, thẳng đến đầu chọc huyệt thái dương. Đầu chọc quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới lão già này dám ra tay với hắn. Cuống quýt hướng về sau lóe lên, trốn tránh cái này nhanh đến cực hạn một kiếm. Cùng lúc đó, hắn móc ra một thanh đại hoàn đao, hung hãn đối với Tam thúc giết tới đây. Đương đương đương, hai người chiến đấu ở cùng nhau. Gã đại hán đầu chọc tu vi mặc dù thấp một tầng, nhưng là bởi vì hắn là Tuyết Đạo, khẳng định thường xuyên chém giết, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mà lại chiêu thức tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Tam thúc tuổi già lực suy, lại không thiện chiến đấu, cứ việc tu vi cao hơn đối thủ, nhưng căn bản không phải gã đại hán đầu chọc đối thủ. Trên thân bị gã đại hán đầu chọc bổ ra từng đạo vết thương, rất nhanh thụ thương nghiêm trọng. Tam thúc, Phùng Khả Nhi khẩn trương rút kiếm liền muốn giết tới, lại bị hồ tử gắt gao giữ chặt. Hắn nói, tiểu thư, bọn hắn đều là linh hải cảnh võ giả, chúng ta không phải là đối thủ. Phùng Khả Nhi nhìn thoáng qua một đám Tuyết Đạo, trong lòng một mảnh buồn bã. Nếu là mình rơi xuống bọn này Tuyết Đạo trong tay, hậu quả có thể nghĩ. Vương Thần nhìn thoáng qua chiến đấu hai người, không có tính toán ra tay. Tam thúc lão già này, lặp đi lặp lại nhiều lần, muốn đem hắn đánh xuống hắc hỏa thuyền. Hắn đối nhưng không có nửa điểm hảo cảm. Đang, gã đại hán đầu chọc trường đao vẩy lên, một đạo băng nhận phun ra, đánh bay Tam thúc trường kiếm trong tay. Sau đó một kích hung ác đá ngang rút trúng hắn. Tam thúc phun ra một ngụm máu tươi, lui nhanh mấy chục mét, đặt mông ngồi dưới đất, không chịu nổi một kích lão già. Gã đại hán đầu chọc khinh thường, mấy bước phóng ra, đi vào tam thúc phụ cận. Đại hoàn đao đối ót của hắn lực bổ xuống, nhanh đến cực hạn, tránh cũng không thể tránh. Tam thúc, Phùng Khả Nhi cùng Hồ Tử kinh hãi, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Siêu, đang, một tiếng dồn dập tiếng xé gió, tiếp lấy gã đại hán đầu chọc trong tay đại hoàn đao, liền bị một cỗ đại lực đánh bay. Ai? Gã đại hán đầu chọc đã. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, không có phát hiện cái gì đáng sợ nhân vật. Hắn nhíu mày, mấy bước chạy tới, nhặt lên mình đại hoàn đao. Là ai? Dâu quai nón thủ lĩnh ánh mắt ngưng tụ. Hắn bốn phía nhìn một chút, có chút ôm quyền, nói, Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn ở đây làm việc, không biết là vị nào bằng hữu. Đợi thật lâu, cũng không có người trả lời. Dâu quai nón vung tay lên, nói, đem tiểu nha đầu kia bắt lại cho ta. Vâng, Tam ca. Một cái vóc người to con linh hải 9 tầng võ giả đi ra. 28-29 tuổi bộ dáng, nửa người trên, hắn hai bước vượt đến Phùng Khả Nhi trước mắt, đưa tay đối nàng vô tới. Phùng Khả Nhi lập tức kinh hoàng, mặc dù nàng cũng là thối cốt 9 tầng võ giả, nhưng là nàng cực ít cùng người chiến đấu, làm sao có thể là hung hãn tuyết đạo đối thủ, cầm kiếm tay đều có chút run rẩy, hiển nhiên khẩn trương tới cực điểm. Ba, một cái vặn vẹo thân ảnh cản trước mặt Phùng Khả Nhi. Hắn một cái tay nhẹ nhàng bắt lấy tráng hán cánh tay. Một cái thối cốt 6 tầng tiểu võ giả. Xấu quá, tráng hán ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời bị vương thần tôn vinh sợ ngây người. Ta dựa vào, đây là cái quỷ gì? Trời ạ, tiểu tử này cũng mẹ nó xấu a. Ha ha ha, một đám tuyết đạo đoàn người đều bị sợ ngây người. Nhao nhao cười ha ha. Linh hải 9 tầng tráng hán giật một cái mình tay, phát hiện không nhúc nhích tí nào, lập tức hơi kinh ngạc, bị trước mắt thối cốt 5 tầng thực lực sợ ngây người. Ám đạo tiểu tử này khí lực thật là lớn. Vương thần, Phùng Khả Nhi ngây ngẩn cả người, hơi có chút giật mình, nhìn trước mắt cái này xấu xí thân hình, không nghĩ tới tại mình nhất lúc tuyệt vọng, người này sẽ cản trước mặt mình. Giật mình đồng thời, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Vương thần tu vi chỉ có thối cốt 6 tầng cảnh giới, so với mình tu vi còn thấp, coi như hắn đứng ra, kết quả cũng giống như nhau, cũng không cải biến được vận mệnh của mình, sẽ chỉ bạch bạch đưa lên tính mệnh. Mãnh tử, thất thần làm gì, còn không mau giải quyết tiểu tử này. Có tuyết đạo thúc giục, gọi mãnh tử tráng hán có khổ khó nói. Trời mới biết cái này sử quỷ vì sao lại có khí lực lớn như vậy. Bị hắn bắt lấy, mình không thể động đậy chút nào. Sử quỷ, thả ta ra, ta là Kinh Thiên Tuyết Đạo Đoàn người, không phải ngươi có thể trêu chọc. Bị xưng tác mãnh tử tráng hán bất đắc dĩ, thế là mở miệng uy hiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.